Xuyên Việt uy vũ, Vương Phi có cái áp, chương 143, một phiếu lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, editor Luna Hoang người của Lân Vương người của tìm tống từ Nho chừng mấy ngày, bởi vì thân thể của Mộ Tiêu Thư có chuyển biến tốt, miễn cưỡng có thể xuất hành thẳng đến 3 ngày sau, Cố Viễn mới ở tiểu lâu trận được tống từ Nho. Tống từ Nho cười ha hà, nói, nguyên lai vương gia nhớ thương tiểu sinh như thế, sớm biết tiểu sinh sớm chạy về. Một tục vụ này, nơi đó có chuyện tình quan trọng của vương gia. Cố Viễn không nói gì, mang theo Tống Tử Nho đi Lân Vương phủ. Một gian phòng, ba người, ngồi đối diện nhau. Đàm Hạo Uyên lên tiếng trước nhất, nguyên bản ý kiến của bổn vương là cho ngươi đi đầu đưa Tiêu Thư đi trị thương, chỉ là không nghĩ tới, việc Tây Bắc sẽ nhanh bình định như vậy. Vừa lúc bổn vương cũng muốn đi Đông Sóc một chuyến, không bằng liền. Không được, Tống Tử Nho chảm đinh chặt sắt bác bỏ. Ánh mắt của Đàm Hạo Uyên phong duệ lập tức như đao cắt qua đây, Tống Tử Nho lại quải thượng cười, là một hình dạng lì lợm. Ta đã sớm nói rồi, chỉ có thể ta mang theo nàng đi ai cũng không thể theo. Bằng không chuyện này, không bàn nữa. Đàm Hạo Uyên lạnh giọng hỏi, tại sao khăng khăng không cùng bổn vương cùng đường? Bởi vì người kia không thích, hiểu chưa? Tính tình của cổ sư có thể quáo, huống chi hiện tại cổ thuật hầu như thất truyền. Đàm Hạo Uyên nhìn chằm chằm Tống Tử Nho không tha, hiển nhiên là không tin lời của hắn. Ánh mắt của Mộ Tiêu Thư nhìn hai người mỗi người một chút, cuối cùng quyết định để ý kiến của mình. Ta muốn cùng Hạo Uyên đi Đông Sóc tìm người. Thân thể của Tống Tử Nho nhất ngưỡng cứ như vậy cả lơ phất phơ dựa vào trên ghế, còn nhích một chân lên, lắc lư lắc lư. Hắn phía trên phòng lương nói, vậy ngươi liền đi đi, bản thân không muốn sống, ta còn quản chết sống của ngươi. Mộ Tiêu Thư nghẹn lời, thân thể của nàng tuy rằng khôi phục một ít nhưng vấn đề căn bản cũng không có giải quyết. Hôm nay ngồi hơi lâu một chút cũng vẫn là mệt, hơn nữa cách mỗi một trận, đầu sẽ mê muội, thân thể cũng gặp phải bệnh trạng không khỏe. Trạng huống của nàng, ly người bình thường còn rất xa xôi. Hắn nói rất đúng, nàng cũng không thích hợp cùng bổn vương đi tìm người. Mộ Tiêu Thư trầm mặc nhìn qua có điểm làm bộ đáng thương. Đàm Hạo Uyên có chút không đành lòng, nhân tiện nói. Trước dưỡng thương cho tốt, cái gì cũng nói được. Đầu của Tống Tử Nho hơi phiến diện, ánh mắt thanh lãnh rơi vào trên người của hai người bọn họ. Một đôi vô cùng thân thiết, dù cho chỉ là một câu đối thoại, giữa hai người đều giống như hồng tuyến triền nghiêm nghiêm hồ hồ, phân cũng không phân ra được. Ánh mắt của Tống Tử Nho lạnh vài phần, vấn, đến cùng nói như thế nào? Luna tội cho thanh niên FA ha ha, Tiêu Thư cùng ngươi đi, bổn vương đơn độc đến Đông Sóc. Người nào trọng yếu như vậy, còn phải Lân vương tự mình đi tìm. Tống Tử Nho ý vị thâm trường hỏi, Đàm Hạo Uyên không trả lời vấn đề này, trái lại hỏi hắn. Chuẩn bị lúc nào động thân, tự nhiên là càng nhanh càng tốt, Mộ Tiêu Thư biết bây giờ không phải là thời gian nàng cố chấp liền dặn Khởi Thanh. Ngươi đi giúp ta thu dọn đồ đạc đi, Khởi Thanh làm việc thất nội trở nên hoàn toàn yên tĩnh. Một lát sau, nha hoàn gõ cửa nói rằng, chủ tử, Liêu Công Công tới, nói Hoàng thượng có chuyện quan trọng tới tìm chủ tử tiến cung. Đàm Hạo Uyên cùng Mộ Tiêu Thư liếc nhau, hai người đều có chút ngoài ý muốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì bọn họ không có được bất cứ tin tức gì, nên không thể nào suy đoán chuyện quan trọng là chuyện gì. Bổn vương đi xem Tiêu Thư, nàng nghỉ ngơi trước. Vậy tiểu sinh cũng đi nghỉ ngơi, mấy ngày nay cũng là đủ mệt. Tống Tử Nho duỗi người, mặc kệ phản ứng của những người khác, tự mình liền đi. Đàm Hạo Uyên ra cửa, đi chưa được mấy bước nghe được một thanh âm quen thuộc. Quý cô nương, tiền phương có người kêu, bổn công công không ngờ tới, ngày hôm nay dĩ nhiên có thể tại Lân Vương phủ nhìn thấy ngươi. Nguyên lai là Liêu công công, thực sự là hồi lâu không gặp, Liêu công công vẫn khỏe. Khỏe, khỏe, làm phiền quý cô nương quải niệm, cô nương không phải là ở Thanh Tĩnh Am tu hành sao? Trở lại thăm một chút mà thôi, cũng đúng, quý cô nương nhất tâm hướng Phật, trái lại nhiều năm không thấy Vương phủ rồi, là nên trở lại thăm một chút. Đàm Hạo Uyên nghe thế cất bước đi tới, cắt đứt nói chuyện của hai người này. Là Lân Vương tới, lão nô phụng Hoàng thượng chi mệnh thỉnh Vương gia lập tức tiến cung. Vương gia, nếu là tiện vậy liền thỉnh, mã xa đã ngừng ở ngoài cửa. Vội vã như thế, đến mã xa cũng chuẩn bị xong rồi, nghi hoặc của Đàm Hạo Uyên sâu hơn. Làm phiền công công rồi, hắn nói rồi cùng Liêu công công đi ra ngoài phủ. Quý Thanh Nguyệt quay đầu lại nhìn thoáng qua phương hướng viện tử Mộ Tiêu Thư, nghĩ tới mới vừa rồi nàng trong lúc vô tình người. Người của Vương Phủ đều gọi hắn Tống Công Tử, nói là một vị đại phu rất lợi hại. Mộ Tiêu Thư tiền trận từ đột phát tật bệnh, hầu như không cứu được, kết quả lại được hắn cứu trở về. Thần tình Quý Thanh Nguyệt lóe lên, xoay người rời đi. Không lâu sau, nàng xuất hiện ở cửa phòng của Tống Tử Nho. Thất nội Tống Tử Nho nằm ngửa ở trên sàn, nhìn chằm chằm màn. Trong mắt của hắn đột nhiên vòng vo một chút, nhìn hướng về phía bên ngoài. Không lâu sau, một trận tiếng bước chân của nhỏ vụn vang lên tới gần cửa. Tống công tử có ở đây không? Đây là một thanh âm xa lạ. Tống Tử Nho đứng dậy đi tới cửa, hai tay kéo cửa ra, gặp được một khuôn mặt tươi cười. Người chính là Tống công tử. Tống Tử Nho quan sát Quý Thanh Nguyệt một phen, đáp. Đúng vậy, ta là Quý Thanh Nguyệt, không biết công tử có từng nghe chưa? Ta vừa hồi vương phủ, nghe nói Tống công tử y thuật vô cùng tốt, liền tới xem một chút. Quý Thanh Nguyệt vừa nói, một bên vòng qua bên người của Tống Tử Nho vào phòng. Tống Tử Nho đứng bất động, mắt thấy nàng vào phòng. Quý Thanh Nguyệt nói tới xem một chút cũng không biết là muốn xem cái gì. Nếu như thân thể nàng không khỏe muốn trị, đại khả phái người đến thỉnh hắn đến, hà tất tự mình chạy tới. Tống Tử Nho nhìn thoáng qua bên ngoài, viện tử khoảng không, một người cũng không có. Nơi này của hắn, không có phân phó của hắn thì sẽ không có người vào. Chỉ cần Quý Thanh Nguyệt tới chú ý một chút, muốn tránh tai mắt của vương phủ cũng không phải một chuyện khó. Bên môi Tống Tử Nho lộ ra một tiêu ý, đóng cửa lại. Hắn lười biếng đi tới trước bàn, tùy ý Quý Thanh Nguyệt quan sát hắn đứng tại chỗ, bản thân rót cho mình một ly nước uống, nói rằng. Quý cô nương có việc liền nói, Tống Tử Nho ta yêu nhất thay người giải quyết phiền toái. Nga, Quý Thanh Nguyệt lộ ra hình dạng cảm giác hứng thú, thanh âm cũng ít nhiều mang theo mị hoặc, chút nào không giống như là nữ tử lễ Phật. Công tử yêu nhất giải quyết phiền phức, lại muốn Thanh Nguyệt nỗ lực trả giá thế nào? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tống Tử Nho phóng lạnh thanh âm nói. Cô nương không cần như vậy, Tử Nho đối với nữ tử hăng hái hữu hạn, bất quá đối với Hoàng Bạch Chi vật trái lại có chú ý, cô nương hoặc ta là được. Quý Thanh Nguyệt nở nụ cười, thay đổi phong tình vạn trùng mới vừa rồi, tự nhiên chuyên gia nói. Tống công tử sảng khoái, bổn cô nương cũng không quanh co lòng vòng nữa. Ta quả thật có việc cầu ngươi, đây là một vạn lượng xem như tiền đặt cọc. Nàng đem một ít bạc vỗ vào trên bàn, Tống Tử Nho cầm ngân phiếu trong tay, đếm từng tấm một, cuối cùng nói rằng. Đích thật là một vạn lượng, xem ra phiền phức của cô nương cũng không nhỏ a. Tống công tử là người minh bạch, Thanh Nguyệt ra được giá, liền sợ công tử không dám nhận. Tống Tử Nho gian ta cười, trên đời này không có chuyện bổn công tử không dám nhận, tiền đặt cọc này ta thu rồi. Như vậy, chờ sự tình hoàn thành, Thanh Nguyệt sẽ trả cho ngươi ngân lượng gấp đôi. Quý Thanh Nguyệt nhìn Tống Tử Nho thu hồi tiền, mình thì xoay người đi ra ngoài. Chờ một chút cô nương, ngươi còn chưa nói nội dung nhiệm vụ. Sau này ngươi sẽ biết, Quý Thanh Nguyệt bỏ lại những lời này, từ từ đi xa. Tống Tử Nho nhíu mày, từ trong lòng ngực móc ra ngân phiếu này, tiện tay ném vào một bên. Hắn lại rót cho mình một ly nước, liền vừa uống vừa suy tư, hình như nước cực kỳ mỹ vị. Trong viện của Mộ Tiêu Thư, Khởi Thanh bận rộn dọn dẹp đồ. Khôi Lỗi cũng bị gọi tiến đến hỗ trợ, tùy Khởi Thanh chỉ huy. Dù cho Khôi Lỗi lộ ra mặt của Mộ Tiêu Thư, Khởi Thanh chỉ huy cũng đã rất có thứ tự. Mà lúc này Mộ Tiêu Thư chống hai tay lên má, nhìn ngoài cửa sổ. Đột nhiên, nàng vẫy vẫy tay Khởi Thanh. Ngươi qua đây, làm sao vậy? Khởi Thanh thả tay xuống hỏi. Ta luôn cảm thấy trong cung có việc, Hoàng thượng gọi hắn tiến cung, đến cùng là vì cái gì? Tiểu thư nếu là lo lắng, gọi cô Viễn tới hỏi. Như vậy a, Khởi Thanh, người trái lại thay ta gọi người a. Khởi Thanh cư nhiên lộ ra gương mặt không vui, bất quá không vui này không phải là bởi vì Mộ Tiêu Thư, như là bởi vì cô Viễn. Bất quá nàng rất nhanh thì nghĩ ra biện pháp chiết chung. Ta để cho người khác đi gọi. Nha hoàn của vương phủ không chỉ có một mình Khởi Thanh, trong đó lại càng không phạm ưu tú, có thể tín nhiệm. Sau đó không lâu, Mộ Tiêu Thư muốn biết trong hoàng cung phát sinh chuyện gì truyền vào trong lỗ tai Cố Viễn. Lại qua sau nửa canh giờ, Cố Viễn xanh mặt tìm đến Mộ Tiêu Thư. Hoàng thượng nhận một thập hoàng tử trở về. Mộ Tiêu Thư cùng Khởi Thanh nghe xong đều là ngẩn ngơ, thập hoàng tử. Từ đâu tới thập hoàng tử a, vẫn là nhận thức, hoàng tử cũng có thể nhận thức sao? Cố Viễn bắt đầu nói chuyện đã xảy ra. Nguyên lai Đàm Hạo Uyên vào cung, đến trước mặt hoàng thượng cười híp mắt đem một thiếu niên nhét vào tay của Đàm Hạo Uyên, nói rằng. Đây là thập hoàng đệ của ngươi, Hạo Uyên, ngươi phải chiếu cố hắn thật tốt a. May là Đàm Hạo Uyên thấy quen mặt. Cũng bị một chiêu này của Đàm Diệu Thành làm bối rối. Thập hoàng đệ, hắn trong lúc bất chợt sinh ra một đệ đệ, chuyện ngọn nguồn rất nhanh liền hiểu, hoàng thượng năm đó ở ngoài phong lưu, làm lớn cái bụng của nữ tử. Nhưng là bởi vì nàng kia thân phận không quang thải, hắn không được đem người nhận hồi cung, chỉ chớp mắt cũng liền quên mất việc này. Thế nhưng ngay hôm nay, có một vị quan viên dẫn theo một phong thư cầu kiến Đàm Diệu Thành, Đàm Diệu Thành vừa nhìn, nhiều hơn một nhi tử. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lá thư này không có câu oán hận nào, chỉ có một vị mẫu thân kéo đại hài tử cuối cùng thân nhiễm trọng tật, không thể làm gì khác hơn là đem nhi tử giao phó cho phụ thân của hắn, cũng chính là Đàm Diệu Thành. Còn nói cái gì không cầu vinh hoa phú quý, chỉ cầu một đời an khang, Đàm Diệu Thành lúc này đã bị cảm động. Chờ gặp được Đàm Du Quân, nhìn gương mặt nhìn giống hắn lúc còn trẻ, Đàm Diệu Thành lập tức làm quyết định, hắn muốn nhận hồi nhi tử này. Hải tử này là một người khổ mệnh, sinh mẫu hắn đi, để lại một mình hắn, trẫm lại một chưa tận trách nhiệm, thực thẹn trong lòng. Lão thất, trẫm gọi ngươi tới chính là muốn nói một việc, trẫm muốn cho hắn nhận tổ quy tông, ngươi cảm thấy thế nào? Đàm Diệu Thành hỏi, ánh mắt nhưng không có rời trên mặt của Đàm Hạo Uyên. Cách chương.